Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 341 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Thần Tộc. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Diệp Hàm lúc này đã độ thiên kiếp xong rồi, đã tấn cấp rồi. Thì sau đó bạn bác cũng độ xong luôn, rồi cả con lông mã cũng vừa chạy vừa độ, chứ chưa có độ kiếp xong nữa. Thì đám người Diệp Hàm lúc này mới rời khỏi cái khu vực đang chiến đấu kịch liệt này. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này đám người Diệp Phàm không có dừng lại mà tiếp tục chạy, rồi triệu tập 12 thánh giả, rồi lập tức ra đi, rời khỏi chốn thị phi này, bước tiếp trên tinh không cổ lộ. Đội nhân mã bọn họ đi cùng nhau không phải hoa lệ và cường đại bình thường. Diệp Phàm, Bàn Bác đã là chí tôn trẻ tuổi trên cổ lộ nhân tộc, còn đám người lông mã Hoàng Kim Sư Tử, Thiên Hạc, Cửu Vĩ Ngạc Long cũng không có tên nào là tầm thường. Đến tận đây bọn họ không đi theo cổ lộ của chư hùng nữa, mà bắt đầu tiến quân trên con đường Hoàng Kim Thái Cổ để tiến hành mài dũa rèn luyện. Đây cũng chính là những đoạn đường Thái Cổ quá mức nguy hiểm mà ngày nay bị vứt bỏ. Thời gian vội vàng mà qua, thoáng cái đã qua 6 năm. Bọn họ biến mất trên cổ lộ nhân tộc, chỉ ngẫu nhiên sẽ bị tiếp dẫn sứ địa phương nào đó phát hiện tung tích. Đây là một viên tinh tú sinh mệnh cổ xưa, là một chỗ bí cảnh trên cổ lộ Hoàng Kim. Cả viên cổ tinh linh khí rất loãng, khi đoàn người Diệp Hàm hạ xuống đều cảm thấy có chút không khỏe. Bọn họ từng đến rất nhiều cổ địa sinh mệnh, nhưng tinh tú sinh mệnh chân chính lại rất hiếm thấy. Nơi này điều kiện ác liệt, tuy rằng cây cỏ cũng coi như sum xuê, nhưng gần như không thích hợp cho tu đạo. Nơi này là một chỗ cổ địa suy tàn, bị đại đạo áp chế ác liệt hơn xa Bắc Đổ. Linh khí loãng đến đáng thương, không thể giúp tu sĩ tìm hiểu đạo pháp. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Diệp Phàm đi lại trên cổ địa sinh mệnh này, gặp được rất nhiều dân bản xứ, nhưng cũng chưa hề nhìn thấy một tu sĩ nào. Nhưng thực ra ở một vài vách dốc đá cổ gặp được một số hình khắc. Trình bày pháp môn tu luyện đều là nét khắc trên vách núi vào mấy vạn năm trước. Nếu không có mấy thứ này, quả thực khiến cho người ta hoài nghi viên cổ tinh này chưa từng có xuất hiện tu sĩ. Cẩn thận tìm kiếm, nói không chừng có thể tìm được một ít cổ pháp thất truyền á. Lông mã lên tinh thần, triệu tập đám Hoàng Kim Sư Tử, Thiên Hạc muốn dò tìm khắp cả viên tinh tú. Bọn họ phân công nhau hành động, tìm tôi lục soát khắp hành tinh. Bàn Bác thì lên thẳng tận trời, chìm sâu vào bầu trời xanh. Sau đó thì gã vượt qua phía trên biển rộng. Đám lông mã, Hoàng Kim Sư Tử, Cửu Vĩ Ngạc Long thì phân biệt vào danh sơn Đại Xuyên, tìm khắp chốn âm u, dò tra khắp nơi thắng cảnh, thăm dò động phủ cổ, muốn tìm được thu được kế thừa của thượng cổ. Cổ tinh cũng không lớn, Diệp Phàm yên lặng cảm thụ đại đạo nơi này, dường như tinh tú này chưa từng xuất ra đại đế, không có loại đạo ngưng này. Đương nhiên ai cũng không thể kết luận chính xác, đại đế cổ quá mức thần bí, mỗi người đều sâu không lường được, có ai biết được cố hương chân chính của bọn họ ở nơi nào. Diệp Phàm đi ra ngoài đồng ruộng, quan sát cuộc sống của dân bản xứ, tất cả đều đơn giản và mộc mạc. Mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. Cuộc sống thật bình thản và an tường. Hắn ngừng lại ở một chỗ, thưởng thức bầu không khí tường hòa này. Trên ruộng cỏ, một đồng thả trâu thổi sáo. Bên bờ sông có vài nữ nhân giặt áo. Ở đồng ruộng thì có vài lão nông đang vung cuốc. Mà ở đầu thôn, một lão hán đang chẻ củi. Lão vẫn không dùng hết sức. Đầu chẻ củi không bén lắm, nhưng lại bổ thân cây rất thô to thành những mảnh củi đều đặn. Lúc đầu Diệp Hàm chưa chú ý lắm, nhưng rất nhanh hắn cảm ứng được một loại tiết tấu kỳ lạ. Lão hán vung đao chẻ củi không nhanh không chậm, từ đầu đến cuối cũng không hề thay đổi, có một loại vận luật đặc biệt. Diệp Hàm dùng chú ý, càng xem thì càng kinh hãi. Đây rõ ràng là một loại đạo vận, có thể nói là thanh đao chẻ củi vẽ ra một quỷ tích. Ở phía sau lão nhân này có một cái đống củi cao như ngọn núi nhỏ, đều là lão bổ ra. Với tuổi già sức yếu, với tình trạng huyết khí khô kiệt của lão, như thế nào có thể làm được như vậy? Diệp Hàm còn thực sự quan sát cẩn thận. Lão nhân huyết khí thực sự không mạnh, khi vung đao không nhanh không chậm, nhưng có một loại tiết tấu đáng sợ. Chú ý thời gian lâu lại khiến trái tim cộng minh theo, đồng loạt nhảy lên theo. Hắn bị dọa cho kinh sợ. Đây là một viên cổ tinh căn bản là không thể tu đạo, kế thừa thượng cổ và pháp môn sớm đã suy sụp rồi. Vậy lão nhân này vì sao có thể làm được như vậy? Lão nhân gia nè, ngày đây là đạo gì vậy? Diệp Hàm tiến lên còn thực sự thỉnh giáo. Đạo cái gì chứ, người trẻ tuổi nè, người muốn hỏi ta đường đi á hả? Đường này trước kia không có đường xá gì, nhiều người qua lại nên thành một con đường lớn. Người chỉ cần đi tới phía trước là được rồi. Lão nhân không nhanh không chậm nói. Tay vẫn vung đao chẻ củi, từng miếng củi rơi xuống rất đều đặn, từ đầu đến cuối tiết tấu không thay đổi. Trong mắt Diệp Phàm lộ ra dị sắc, lẳng lặng nhìn lão nhân vung đao chẻ củi, không hề quấy rầy. Nhưng đúng lúc này, ở phía xa xa truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Diệp tử, mau tới đây! Đây là bạn bác la lên. Bắt được một thứ lớn, nghịch thiên lắm á, nhanh lại đây coi đi nè! Lông mã hô to gọi nhỏ, dường như phi thường kích động và phấn chấn. Trong lòng Diệp Hàm chợt nghiêm lại, chân đạp bí quyết chữ hành rất nhanh vọt tới. Ở bên cạnh, mảnh ruộng cách đó không xa, đám bàn bác, lông mã, hoàng kim sư tử xuất hiện. Chúng ta tóm được một thần linh sắp tọa hóa nè! Lông mã kêu to, sợ người khác không biết. Người nói lung tung cái gì vậy? Diệp Hàm quát. Thật đó, đích xác là thần linh xưa nay hiếm thấy đó. Bạn bác cũng rất phấn chấn, trong mắt lộ ra tia sáng kinh người. Đám hoàng kim sư tử, thiên hạc hợp lực khiêng tới một cái cổ quan tài đá. Bên trong nằm một lão nhân toàn thân phát sáng, tóc trắng xóa. Có một cổ khí tức chí thần chí thánh, mặc dù sắp tỏa hóa, sau đầu lão nhân cũng có thần hoàng bất hủ, rực rỡ lóa mắt. Thực sự là một vị thần sao? Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc nhìn bọn họ hỏi. Chính xác 100% á. Đám lông mã, hắc hùng, thiên hạc, tất cả đều đáp lại vô cùng khẳng định. Diệp Hàm có chút trố mắt nhìn trân trối, một lúc lâu sau mới nói. Thượng, các ngươi làm thế nào mà tìm được vậy? Từ bên trong một tòa động phủ thượng cổ mỗi ra, thật không nghĩ tới tóm được một vị thần còn sống như vậy á. Lông mã nói với sắc mặt kích động, bảo hắn vận chuyển bí quyết chữ giả để khôi phục căn nguyên khí cho cái vị thần này, để đề phòng cái người này bỗng dưng bị chết đột ngột. Thần, một cái danh từ người ta nghe tới đều kinh sợ. Từ xưa đã có, truyền thuyết về họ có thể nói là vô tận, cường đại cực hạn. Khiến cho người phàm tôn sùng, lễ kính, khiến tu sĩ kiên kỵ, sợ hãi, là đại biểu cho sự cường đại và không gì không làm được. Truyền thuyết về chư thần vô cùng tận, các nơi đều có, huy hoàng muôn đời. Nhưng thế gian tranh luận về họ cũng rất nhiều, thậm chí ở một ít tinh vực cổ xưa, không chấp nhận sự tồn tại của họ, cho rằng điều này vượt qua lẽ thường, không phù hợp trạng huống chân thực. Mà đến tục cùng thần có tồn tại hay không, người phàm khó có thể chạm đến. Còn với tu sĩ, đây vẫn luôn là đề tài bàn luận, vì vậy cũng đã có các loại tranh luận đối chọi gay gắt. Từng ở một đoạn thời gian rất dài, ở một số cổ địa, thần là một đề tài cấm kỵ, kẻ xúc phạm, chết, người lễ kính, hưng thịnh, lành bệnh một cách cao sâu bí hiểm. Ngày nay đám lông mã, hắc hùng, thiên hạc, hoàng kim sư tử, khiêng trở về một cổ quan tài đá. Nói là bắt được một cổ thần, sao không khiến Diệp Phàm giật mình? Nghĩ thế nào hắn cũng không cảm thấy là sự thật được. Hắn tự xưng là thần, mà chúng ta cũng hợp lực mạnh mẽ mở ra thức hải của hắn, nắm giữ được một lũ thần niệm, chứng minh lời nói của hắn không phải là giả đâu. Lông mã nói chuẩn xác, một bộ dáng xác thực có thể tin theo. Bọn họ vì để thu được cơ duyên, đều làm việc cực nhọc trên viên cổ tinh suy sụp này. 12 thánh giả hợp lực nhập thần thức hải vào cùng một chỗ, quét ngang rất nhiều sông sâu núi lớn, tiến hành thăm dò. Dọc theo đường đi gặp được không ít di tích, cuối cùng phát hiện ra một tòa động phủ thượng cổ. Bọn họ mạnh mẽ phá mở ra cửa đá, trấn động, xông vào, thấy được cổ quan tài này. Đây là một cổ quan tài đá, dùng tảng đá dài hiếm thấy tạc khắc mà thành, thoạt nhìn phong cách cổ xưa mà có linh tính, là một loại bảo quan mai thi tán cốt xưa nay hiếm có. Thần tóc trắng xóa, làn da khô quắc dán sát bộ xương, tinh huyết toàn thân đã trôi hết, vừa thấy là biết đã gần đất xa trời, sống không được bao lâu. Tóc bạc trắng đều rụng xuống, gầy trơ cả xương, lớp da khô cằn nhăn nhúm, hai mắt đục ngầu ảm đạm vô thần. Môi mấp máy như muốn nói gì lại khó có thể phun ra lời. Duy nhất làm cho gã có vẻ chí thần chí thánh chính là cơ thể gã mặc dù già cả không thành hình dáng, nhưng lại phát ra thần huy như một vầng hào quang bao phủ thân của gã. Vòng hào quang sau đầu giống như là một vòng tinh hải. Toàn thân Diệp Phàm phát sáng, bí quyết chữ giả vận hành. Từng đợt huyết khí màu vàng từ cơ thể của hắn tràn ra vô cùng cường đại, bao phủ hắn ở bên trong, thoạt nhìn còn rực rỡ hơn so với cái vị thần này nữa. Hai người tiếp xúc, thân thể thần này chấn động mãnh liệt, từng đợt tia sáng mờ chìm sâu vào trong cơ thể thần, làm cho tinh khí thần của lão nhận được tẩm bổ. Còn người ảm đạm kia dần dần có một tia sáng, cả người đã có một chút tinh thần. Không thể không nói, bí quyết chữ giả độc nhất vô nhị, là thần thuật chữa thương, thậm chí có thần hiệu kéo dài mệnh nguyên, vì vậy ở lĩnh vực này trở thành cực hạn. Thần mệnh nguyên khô héo, nhận được bí quyết chữ giả trị liệu có dấu hiệu một tia chuyển biến tốt đẹp, hiển nhiên đã có thể chống đỡ thêm một lát nữa, sẽ không buông tay ra đi đột ngột. Người đúng thật là thần hả? Diệp Phàm hỏi. Hắn đã dừng tay lại, người này căn nguyên đã khô kiệt rồi, trừ phi dùng bất tử dược giữ mạng, bằng không hoàn toàn không có hy vọng sống sót. Ta là thần. Lão gian nan lên tiếng. Tinh khí thần vẫn là khó có thể chân chính ngưng tụ lại. Một chân gã đã bước vào trong bóng ma của tử vong rồi. Hỏi thế gian ai có thể không chết, gần như khó có thể xảy ra ngoại lệ. Xưa này thiên kiêu đều hóa thành bụi bặm, nếu như có thần linh thì khi ở thế gian phải bất tử mới phải. Nhưng không ai có thể chân chính chứng minh chư thần còn sống, mà đều nhận thức là bọn họ đều chết trong năm tháng, đều không phải chân chính là kẻ trường sinh. Người nếu là thần, cậu có thể chết được sao? Diệp Phàm bình tĩnh hỏi. Hắn không tin thần chân chính tồn tại. Từ xưa đến nay, truyền thuyết về thần không ít, nhưng không một chứng minh nào thực tế cả. Ta bởi một người căn đu căn nguyên, bằng không sẽ không như vậy. Lão thực suy yếu, há miệng thở dốc, nói ra một câu như vậy. Diệp Phàm, Bàn Bác, Lông Mã, Hắc Hùng, tất cả đều chấn động. Từng có một người ở chỗ này thí thần, cướp đi căn nguyên của thần, đây thật đúng là khó tin mà. Thần cũng không nhất định là bao trùm hết thảy đâu, nghe nói ở thời cổ đại có đại đế trấn áp bọn họ cũng không ít đâu. Hoàng Kim Sư Tử lên tiếng, bởi vì đích xác thực là như vậy. Diệp Phàm gật gật đầu, nghĩ tới mấy vị chí tôn. Vô tận năm tháng trước, đế tôn quét ngang 9 tầng trời, 10 tầng đất, khí nuốt vũ trụ, hàng phục thần linh, từng thống ngự vạn vực chư thiên. Thế gian chư thần cùng tôn thờ tiến đến triều bái. Đó là một niên đại cực kỳ huy hoàng. Đế tôn lập ra quy củ giới luật, định ra chế độ, lập ra pháp tắc, chư thần đều phải vâng theo, không ai dám làm trái. Đó là một thời đại thần thoại chân chính. Về sau bất tử thiên hoàng quật khởi cũng có uy thế vô thượng, từng đứng trên thiên hạ. Chư thần tiến đến yết kiến, vạn tộc cùng cúng bái. Loại uy nghiêm này không gì sánh nổi, cổ kim hiếm thấy. Nhưng dù sao đó đều là truyền thuyết sớm đã mất đi rồi. Hơn nữa thế gian có rất nhiều tranh luận cho rằng đó cũng không phải ý nghĩa chân chính là thần. Là kẻ nào chứ? Thần là một người nhân tộc gây nên hả? Lông Mã vội vàng hỏi. Nếu là thần bị một người của nhân tộc nuốt sạch căn nguyên, điều này có thể nói là bí văn chấn thế đệ nhất. Suy nghĩ kỹ lại còn khiến người ta có cảm giác phát lạnh từ đầu đến chân. Người ngay cả người đó đều đánh không lại, còn không biết xấu hổ tự nói mình là thần hả? Lông Mã bắt ép nói, cặp mắt trợn tròn to như cái chuông đồng, nó thực muốn biết đó là một người như thế nào. Hẳn là một loại thần khác. Diệp Phàm lẩm bẩm, tới hiện tại ý nghĩa về thần đã thay đổi, hắn cho rằng người này khẳng định không phải là loại thần cổ xưa trong truyền thuyết. Tồn tại trong quan tài đá, nằm dài như là một cái thi thể tóc trắng xóa, lại bao phủ từng đạo thần hoàng, mặc dù già cả không thành hình dáng gì, vẫn có một phần hào quang thần tính chiếu rọi. Lão ta nói ra một cái tên lập tức làm cho Diệp Phàm, Bàn Bác chấn động mãnh liệt. Diêu Quang. Diêu Quang, người của nhân tộc kia lại là Diêu Quang, một cái tên cũng không xa lạ, chỉ là mấy chục năm không gặp, là gã đã cắn nuốt mệnh nguyên của thần này, lấy căn nguyên thần tính làm của mình sao? Nhiều năm trôi qua, Diêu Quang này vẫn như cũ, làm việc theo quy tắc chính xác trước sau như một. Ở trên tinh không cổ lộ tương đối là hạ thấp, chỉ có Nam Yêu trong lúc vô ý chạm tới hành tung của gã, những người khác đều không biết cái gì. Bàn Bác vẫn luôn lưu ý tới Diêu Quang, nhưng thủy chung không có tin tức gì, không thể tưởng tượng được ở nơi này nghe được tung tích quỷ dị của gã như vậy. Diệp Hàm nhíu mày. Tên này rất khó đối phó đây, tương lai tất nhiên là một đại địch. Không thể nghi ngờ hắn nhận được kế thừa của độc nhân rồi. Bàn Bác cũng nhíu mày, nghĩ tới đủ chuyện ở quá khứ. Năm đó một trận chiến ở Trung Châu Tổ Miếu, Diêu Quang trực tiếp vận dụng Long Văn Hắc Kim Đỉnh trấn đánh bọn hắn. Nếu không nhờ sớm đã liệu định thời điểm nguy cơ dùng Thông Thiên Ma Quán ứng đối, tất nhiên là nguy rồi. Diệp Phàm chưa từng xem thường Diêu Quang, nhưng cũng không cho rằng gã có thể thực sự cắn nuốt chư thần. Điều này không thực. Hắn nhìn chằm chằm vào lão nhân trong quan tài đá, tin tưởng rằng lão không phải chân chính là thần linh. Ngươi không phải thần. Bàn Bác trừng mắt, vung cái bàn tay to như cái quạt bồ, vỗ gã một cái, thiếu chút nữa đánh cho lão bay ra ngoài quan tài. Thần này không phải thần kia. Tồn tại trong quan tài suy yếu nói. Lão lo sợ ngón tay to như củ cải của Bàn Bác kia đâm thủng thân thể của lão vài cái từ trước ra sau, bị dọa cho hoảng sợ, vội lắp bắp nói. Ta là một thành viên trong thần tộc. Con người của lão đang ảm đạm, nhưng khi nói ra chủng tộc của mình lại hiện lên một loại tia sáng rọi kinh người. Đó là sự kiêu ngạo và tự phụ. Thần chân chính là bất hủ, là tồn tại cấm kỵ trong truyền thuyết, nhưng luôn không thể nhìn thấy chư thần, làm trong lòng mọi người liền dao động. Sau đó cái loại ý nghĩa xưng hô này thay đổi dần, thường được một ít tồn tại nghịch thiên tự xưng hô. Mà thần cũng dần dần có hai ý nghĩa. Thần từ cổ chí kim nhìn thấy đều có một ngày già đi, đều từng thần tọa hóa trong dòng bụi bặm lịch sử, trở thành một nhúm đất vàng không thể trường sinh. Chư thánh cho rằng thần tích, truyền thuyết cùng với các chuyện xưa không thể giải thích, kỳ thực đều là sinh linh cường đại gây ra, không được tính là hiển hóa của chư thần. Thần có hai loại ý nghĩa, là thần chân chính và là sinh vật cực độ cường đại khó tin đến từ vực ngoại. Tới ngày nay thần chân chính gần như đã bị phủ định hoàn toàn. Người này tự xưng là thần tộc, lập tức khiến trong lòng đám người Diệp Phàm, Ban Bác, Long Mã giật mình, đồng thời cũng rất khiếp sợ. Đích xác có một chủng tộc như vậy, tục truyền là huyết mạch của chư thần kéo dài tới ngày nay. Bất kể ý nghĩa là một loại thần nào để giải thích, đều chứng tỏ sự cường đại tuyệt thế của chủng tộc đó, được cho là một chủng tộc nghịch thiên. Tương truyền bọn họ không gì mà không làm được. Trên thực tế, khi bước chân lên tinh không cổ lộ là có thể nghe được truyền thuyết về họ. Chư thánh đều nói tới trên cổ lộ có một thần tộc quỷ bí nhất, người ngoài khó có thể chạm tới được. Mà bộ tộc này nhân số rất thưa thớt, xưa nay cũng không nhiều. Nhưng ngược lại có một số tộc đàn cương đại thường tự xưng là thần tộc, đó cũng không phải bọn họ. Người của thần tộc chân chính rất ít xuất hiện. Không phải thần chân chính hả, mà là thần tộc, thực ra từng nghe nói qua rồi. Bàn Bác gật đầu, sau đó hỏi. Bộ tộc này rốt cuộc cường đại tới mức nào vậy? Phải thường cường đại á, nghe nói rất là nghịch thiên luôn á. Cửu Vĩ Ngạc Long thần sắc ngưng trọng, nói. Diệp Hàm cũng trịnh trọng gật đầu. Nhiều năm qua, hắn từng xem rất nhiều sách cổ, đồng thời tìm hiểu từ chư thánh tinh vực bất đồng ở trên tinh lộ từ trước đến nay. Hắn biết tộc đàn này quả thực rất cường đại. Người trong thần tộc bình thường rất thưa thớt như lông phượng sừng lân, nhưng mà thực sự rất nghịch thiên. Tục truyền ngẫu nhiên xuất hiện thần thể trong nhân tộc là gần với thần tộc đó. Cái gì? Điều này không phải thiệt chứ? Bàn Bác khiếp sợ, có chút không thể tin được. Loại bí tân này thật là kinh người. Lúc trước ngay cả Diệp Phàm khi biết được điều này đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng ở trong mấy bản sách cổ gần như thất truyền có ghi lại, đích xác là như vậy. Điều này thật khiến cho người ta khó mà tin được mà. Thể chất của Cơ Hạo Nguyệt, Khương Nhật Phi hiếm thấy và cường đại như vậy, máu trong cơ thể bọn họ lại không khác gì thần tộc sao? Bàn Bác thực sự kinh sợ đến ngây người. Không phải chỉ có một người mà là cả một tộc. Mặc dù bọn họ rất thưa thớt, nhưng là cả một tộc đàn, cả một chủng tộc có thần huyết như vậy, rốt cuộc cường đại tới mức nào chứ? Gần như khó có thể tưởng tượng. Tộc nhân tầm thường đều là thân thể, như vậy người kiệt xuất nhất trong đó nghĩ mà biết, nhất định là cường đại đến cực độ. Thần huyết cổ tất nhiên phải vượt ra ngoài thế gian rồi. Cơ Hậu Nguyệt, Khương Dực Phi nếu như đưa về thần tộc cũng chỉ là một thành viên trong đó mà thôi. Nếu trong tộc đó sinh ra một vương của thánh thể trẻ tuổi, điều này quả thực làm cho da đầu người ta rung lên mà. Bàn Bác Thì Tàu Tử nói. Yên tâm, thần tộc đó ít đến đáng thương luôn, đều sắp phải diệt tộc rồi. Thế gian tự xưng là thần tộc phần lớn cũng không phải là thiệt đâu. Cửu Vĩ Ngạc Long nói. Đoàn người Diệp Phàm bọn họ đi lại trên cổ lộ Hoàng Kim đã 6 năm. Ngoại trừ mai dũa rèn luyện bản thân, chính yếu nhất là dựa theo một ít manh mối truy tìm tung tích của huynh muội Cơ Gia. Ngày nay không ngờ lại biết tung tích của Diêu Quang, đồng thời gặp được một người của thần tộc chân chính. Đây cũng là thu hoạch bất ngờ. Nếu mà nói như vậy, Cơ Hậu Nguyệt, Khương Giật Phi không phải là nhân tộc rồi. Bạn Bác hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, nếu dựa theo ghi chép trong mấy bản sách cổ kia, ở thời quá khứ cổ xưa, thần tộc cũng là một chi của nhân tộc. Chỉ có điều huyết thống quá mạnh mẽ, bọn họ tự nhận là cao quý, cực độ tự cao, cuối cùng tách riêng ra, tự lập thành một tộc. Những người này xung đột cùng chư thần ở trong truyền thuyết, vì vậy thần tộc cũng không thừa nhận, cho tới bây giờ đều không chấp nhận cách nói này. Nhưng mà trong nhân tộc ngẫu nhiên sẽ xuất hiện thần thể cá biệt, nhưng luận về thể chất và thần huyết chảy trong thân thể thực sự rất gần với thần tộc bọn họ. Điều này chứng minh một ít vấn đề. Thần tộc tồn tại thực sự trên đời là một chủng tộc nghịch thiên, đại biểu cho vô địch và chí cường, là một loại huyết thống cực kỳ cường đại và hiếm thấy xưa nay. Từ trong nhân tộc tách ra ngoài, tự là một tộc riêng, thần tộc này thật đúng là tự phụ và kiêu ngạo mà, không ngờ lại quên cả tổ tông luôn. Bàn Bác căm giận nói, chuyện này đã lâu lắm rồi, ngày nay có thể nói tiếp cũng không có gì là ý nghĩa. Tối thiểu ở các tộc khác xem ra, thần tộc hùng mạnh và cao quý, không có can hệ gì với nhân tộc. Nhân tộc có lịch sử cổ xưa lâu dài, cũng không biết chân chính khởi nguyên từ địa phương nào. Bất kể là Bắc Đổ hay là Tử Vi cổ tinh vực, tục truyền đều là cổ tổ của nhân loại đi xa, tới đó khai thác lập ra quê hương. Sinh mệnh tổ tinh của nhân tộc đến tục cùng là ở phương nào, ngày nay ra sao, sớm đã không thể hiểu hết. Một ít manh mối cũng bí tân dần dần mai một trong dòng chảy thời gian. Thần tộc trong quan tài đá hơi thở yếu ớt, nhưng hào quang trên người càng hừng hực. Gã lộ ra thần sắc kích động, gian nan lên tiếng cãi lại. Thần tộc là bộ tộc được sáng nhất, không có quan hệ gì với nhân tộc. Lão đã sắp tọa hóa, thân thể vô cùng suy yếu, lúc này lại kích động như vậy, dùng hết khí lực hô lên. Thân thể co rút một trận, mắt thấy đã không xong rồi. Trong xương trán Diệp Phàm, một tiểu nhân màu vàng cất bước đi ra, muốn đi vào thức hải của người thần tộc này, tìm hiểu tin tức tường tận hơn. Nhưng mà mi tâm của người thần tộc này rất nhanh nứt nẻ, phát ra hào quang hừng hực, lại sắp hóa đạo, sắp nổ tung. Hiển nhiên lão rất cương liệt, thà chết cũng không để cho người khác chạm đến trung tâm của tộc mình. Vả lại lạc ấn của cường giả bộ tộc này lưu lại, lúc này được kích hoạt thủ hộ tiên thai, không cho ngoại nhân xâm nhập tìm hiểu bí mật của họ, nếu không sẽ tự hủy. Chúng ta đã từng thử qua rồi, hắn thà rằng lập tức hóa đạo cũng không để chúng ta nhìn. Long Mã giải thích. Tiểu nhân màu vàng lui về tiên thai của Diệp Phàm, phút chốc hắn mở mắt, bắn ra hai tia sáng sắc bén, vận chuyển bí quyết chữ giả, lại chữa thương tiếp cho gã thần tộc, khôi phục căn nguyên khí của gã. Ta cũng không muốn tìm hiểu thần tộc, cũng không muốn là địch. Người nói cho ta biết tung tích của Diêu Quang, chuyện khác chúng ta không chạm đến. Nghe tới cái tên này, gã thần tộc lập tức nghiến răng nghiến lợi, đầu đầy tóc bạc không gió mà bay tung, thân sắc tràn ngập hận ý dọa người. Diêu Quang ở 4 năm trước đã rời đi. Lão đã bị hại qua 4 năm rồi, ở thời điểm đó bọn họ đều là thánh nhân, nhưng căn nguyên của Diêu Quang lại khủng bố ngập trời, khiến cho gã thần tộc kiêu ngạo tự phụ này phải khiếp sợ. Khởi hắn không triển lộ, thần hoàng thêm thân như là thái dương thần chuyển thế, khi chân có khả năng so đấu cùng thần tộc ta. Chỉ khi nào ra tay, đó chính là một thần ma, như là thay đổi thành một người khác vậy. Năm đó phát sinh mọi việc, khiến cho lão đại hận bị đánh gục như vậy. Đến nay nghĩ đến, thân thể của lão đều không kìm nổi phải căng thẳng, như là đang đối mặt với tên đại địch kia. Diệp Phàm cùng Bàn Bác nhìn thoáng qua nhau. Nhiều năm qua, Diêu Quang cẩn thận giấu mình, thực không hiểu rốt cuộc là đã cắn nuốt bao nhiêu loại căn nguyên thể chất cường đại rồi. Ngày nay chỉ riêng một thần tộc này đã đủ để người khác kiêng kỵ, khẳng định đã giúp cho Diêu Quang thực lực tăng lên một mảng lớn, cường đại hơn rất nhiều. Độc nhân đại đế thực sự là đáng sợ, không ngờ lại khai sáng ra thiên công loại này, quả thật nghịch thiên mà. Đám thánh nhân khắc hùng đều không kìm nổi ngạc nhiên thán phục. Ta đã nhìn thấy một đại địch quật khởi, tương lai tức phải có một trận chiến rồi. Thần tộc là mục tiêu của hắn, Thương Thiên Bá Huyết cùng chúng ta không hẳn là không phải đối tượng xuống tay của hắn đâu. Bàn Bác trầm giọng nói. Lông Mã ngày thường hình dáng giản ác, không sợ trời không sợ đất, nhưng lúc này cũng lộ ra vẻ lo lắng, trong lòng ngưng trọng, tương lai có thể sẽ có một trận huyết chiến sinh tử. Đám thánh nhân thiên hạt, Hoàng Kim Sư Tử, Hắc Hùng đều sinh ra lo lắng trong lòng. Loại thiên công này quá nghịch thiên, mỗi lần cắn nuốt một loại căn nguyên sẽ càng mạnh, thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn. Ở trên tinh không cổ lộ này, có anh kiệt đến từ các đại tinh vực. Đối với Diêu Quang mà nói, đây quả thực chính là một cái tiên lộ tha thiết ước mơ. Mỗi một vị cường giả với gã mà nói đều là một lò đại dược, cứ tiếp tục như vậy, một đường huyết chiến như vậy, gã sẽ giống như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, càng ngày càng khủng bố, trở thành chí cường giả. Dù có mạnh mấy đi nữa, có thể so với độc nhân sao, cũng chỉ là một kẻ bắt chước mà thôi. Diệp Phàm nói, trong mắt sáng rực lên, phong thái tự tin, nói tiếp. Ta chờ hắn xuất hiện, nếu đã chiến, ta sẽ đánh chết hắn. Đây là một loại tín niệm vô địch, một loại phong tư tuyệt thế. Lây lan thật sâu cho 12 thánh giả, vẻ lo lắng trong lòng bọn họ thoáng cái đều tiêu biến sạch. Đây cũng không phải là sơ suất, cũng không phải là khinh địch, mà là một loại tín niệm. Có được một trái tim kiên quyết vô địch, không sợ hết thảy gian nan đau khổ, vượt thoát hết thảy, tinh thần cùng thân thể tấn chức đến một loại trạng thái tốt nhất. Diêu Quang tự nhiên rất đáng sợ, có thể cắn nuốt căn nguyên người khác làm lớn mạnh bản thân mình, đồng thời còn có bất diệt thiên công của độc nhân đời thứ hai khai sáng. Loại tiên kinh này tới bây giờ còn chưa từng xuất hiện trên thế gian, nhất định sẽ vang dội cổ kim. Người thần tộc nằm trong quan tài đá, đầu tóc trắng xóa. Bàn Bác hỏi gã bao nhiêu tuổi, nếu là tình huống bình thường mà nói, vẻ bên ngoài chân thực của gã khẳng định sẽ không già lão như vậy. Do thọ mệnh của tu sĩ để tính, ta còn rất trẻ, chỉ có hơn 100 tuổi. Gã tràn ngập vẻ không cam lòng cùng tiếc nuối. Đây là một gã thần tộc tự phụ đi ra ngoài lịch lãm, chuyên tìm đến cổ tinh bị đại đạo áp chế để rèn luyện bản thân mình, gần như trước sau cùng Diêu Quang buông xuống sinh mệnh cổ tinh này, rồi hai người nổi lên xung đột. Diêu Quang lưu lại cho ngươi một mạng như vậy, thực có tâm địa từ bi như vậy hay sao? Bàn Bác biết bản tính của Diêu Quang kia, không động thì thôi, hễ động thì tất nhiên như lôi đình vạn quân, một kích phải chết. Hắn bị một vị tiền bối dọa sợ quá chạy mất rồi. Gã thần tộc này ảm đạm, mặc dù lưu lại một cái mạng cũng chỉ kéo dài hơi tàn. Cuộc đời của gã gần như viết lên một dấu chấm hết rồi. Ở cổ tinh này còn có tu sĩ cường đại khác hả? Lông Mã không tin, cổ tinh này cũng không lớn, chỉ là một viên tiểu hành tinh không thích hợp tu đạo. Từ khi hạ xuống đây cũng không hề cảm ứng được chí cường giả nào cả. Đúng vậy, ông ta chỉ quát nhẹ một tiếng thôi, giống như tiếng hoàng trung đại lữ nổ vang, chân cho thần hồn đều thiếu chút nữa là tan mất rồi. Người thần tộc này thất thần tự nói, càng ngày càng suy yếu. Hình dáng người đó như thế nào vậy? Diệp Phàm hỏi. Thoạt nhìn rất bình thường, cầm trong tay một cây đao trẻ củi. Người thần tộc này còn chưa nói xong, Diệp Phàm lập tức biến sắc, quay đầu lại nhìn hướng thôn xóm kia. Lão nhân đã không còn thấy tung tích đâu nữa. Diệp Phàm hóa thành một tia chớp xé rách hư không, lập tức hiện ra ở đầu thôn. Không thấy đống củi như ngọn núi nhỏ kia, bóng dáng lão nhân đã biến mất, hết thảy vẫn như cũ, thực rõ ràng chân thực. Chuyện gì vậy? Đám Bàn Bác đuổi theo, khó hiểu nhìn hắn hỏi. Trước khi các ngươi tới đây, ta từng nhìn thấy một lão nhân ở chỗ này chẻ củi đó. Diệp Phàm nói. Ngoài ruộng có mấy con trâu xanh cặm cỏ, một đồng thổi sáo thản nhiên tự đắc. Bờ sông vài nữ nhân đang giặt áo, truyền đến từng tràng tiếng cười đùa. Dưới ruộng các lão nông đang cuốc đất. Hết thảy đều thực tường hòa và yên tĩnh, không có mảy may thay đổi, chỉ là thiếu lão nhân chẻ củi kia thôi. Diệp Phàm tới hỏi thăm, mấy người kia nghe đều lắc lắc cái đầu. Trùng thùng chưa từng có một người như vậy, cũng không có người nào nhìn thấy qua. Hắn cảm thấy thật giống như là thấy quỷ vậy. Mới vừa rồi rõ ràng còn nói chuyện với lão nhân kia một lát mà, như thế nào mới đó đã không thấy tâm hơi đâu rồi, như là một cảnh tượng huyền ảo vậy. Người trẻ tuổi nào, ngươi tin tưởng là thật sự gặp một lão nhân như vậy hả? Một lão nhân có vẻ lớn tuổi nhất trong thôn, ngậm một cái tổ thuốc đi tới, nhìn hắn có chút hoài nghi, hỏi. Đúng là như vậy, lão trưởng có thể chỉ giáo hả? Di Phàm thực khách sáo hỏi, đối mặt với người phàm không hiện thần thông, hắn vẫn luôn giữ lễ tiết vốn có. Người này như ngươi nói thì ta đã từng thấy qua rồi đúng không? Lão nhân nói. Hả? Ông ta ở đâu vậy? Di Phàm hỏi tới. Hồi đó cũng không phải là một người còn sống đâu. Lão nhân nhìn về phía của hắn với ánh mắt càng thêm hoài nghi. Ý tứ thực rõ ràng, người đó không có khả năng xuất hiện ở trong thôn. Di Phàm lập tức ngẩn ra, đám bạn bác, lông mã cũng đều ngẩn người. Ban ngày thấy ma hay sao? Điều này dường như là không phù hợp với lẽ thường. Người nói người kia hả? Chính là hình khắc trên vách đá mà thôi, ngay trên núi phía tây kia kìa. Lão nhân dùng cây quải trượng chỉ phía trước, ngay chỗ mặt trời lặn, cách nơi này không tính quá xa. Sau khi hỏi xong thì đám người Diệp Phàm quay lại, thì cái người thần tộc trong quan tài đá kia đã đoạn tuyệt khí cơ, chung quy là đã tỏa hóa rồi, vần hào quang trên người đã mất đi, trở thành một cổ thi thể lạnh như băng. Đám người lông mã thi triển đại pháp, khiêng cái cổ quan tài đá trở lại động phủ cổ, phong ấn ở bên trong, coi như là an táng gã. Ngọn núi phía tây thôn kia cách cũng không xa lắm, cũng không cao, càng đừng nói tới hùng vĩ gì, nơi này có dại một thành bụi, bụi gai trải rộng, không có chỗ gì thần kỳ. Ở giữa sườn núi, nơi đó có một cái vách đá, phía trên có khắc một ít hình cổ xưa, thời gian không biết bao nhiêu năm, dấu vết mơ hồ, vả lại còn mọc đầy rong rêu. Diệp Phàm cẩn thận lau sạch sẽ, quan sát cẩn thận, đột nhiên thần sắc biến đổi, quả thực là không thể tin được hết thể chuyện này. Là người khắc trên đá này hả? Bạn bác khẩn trương hỏi. Diệp Phàm gật đầu, điều này vượt qua lẽ thường, khiến cho hắn không thể tưởng tượng. Lão nhân từng nói chuyện với hắn lại là hình khắc trên vách đá. Trải qua năm tháng làm cho bức hình này loang lổ lờ mờ, theo vết khắc tối thiểu là mấy vạn năm trước rồi. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Một bức hình mà thôi lại có thể hiển hóa ra, khiến người ta như lạc vào thế giới kỳ lạ. Nếu tồn tại này là thực thì đạo hạnh của người này phải cao thâm đến cỡ nào? Điều này không phù hợp với đạo lý mà, đây là cái gì chứ? Một bức hình cổ khắc trên vách đá mà thôi, cái này cũng phải hơn một vạn năm đó, sao có thể hiển hóa ra một người chân thật được? Bạn bác lấy tay sờ soạn. Điều không phải là chỉ có một bức hình mà là liên tiếp 8-9 hình. Có bức thì đang chẻ củi, có bức thì cho ngựa ăn, rất đơn giản và giản dị. Mới nhìn đều biết không có quan hệ gì với tu luyện. Nhưng mà vừa mới xảy ra chuyện như vậy, Diệp Phàm sao có thể bỏ qua? Nơi này tuyệt đối không phải là tầm thường, khẳng định có ẩn chứa bí mật phi phàm. Lão nhân chẻ củi kia rốt cuộc là dạng nhân vật gì? Nơi này đã qua bao nhiêu vạn năm rồi, còn có thể hiển hóa ra? Bắt đầu từ bức hình thứ 5 mới trở nên không bình thường, có chút đặc biệt. Lão nhân ngồi trên một con chân lông bay lên trời mà đi. Cái này có ý nghĩa gì chứ? Bàn bác khó hiểu hỏi. Lau sạch trong rêu trên vách đá, bức hình thứ 6 lờ mờ có thể thấy được, không ngờ là một cổ quan tài, là cổ quan tài chính lớp từ thời đại thần thoại. Diệp Phàm vừa động trong lòng, lòng bàn tay chợt lóe sáng hiện ra một cổ quan tài bằng đá cỡ bàn tay. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại có một loại khí tức tang thương muôn đời. Năm đó ở trong Trung Châu Tổ Miếu, đoàn người Diệp Phàm ở trên tế đàn cổ phát hiện ra cổ quan tài này. Theo Đoạn Đức phỏng đoán là quan tài vô thượng thời đại thần thoại tán trên 9 tầng trời. Tỳ La từng yêu cầu hắn trục xuất vào công tinh không, miễn cho tương lai có đại họa. Nhưng Diệp Phàm vẫn giữ ở bên người, không ném đi. Lúc này hắn lấy ra định đối chiếu với bức hình khắc trên vách đá. Đúng lúc này trên vách đá không ngờ lại xuất hiện từng đợt quang văn, giống như gợn nước lan dần ra phía bên ngoài. Mấy người đều ngây dại, vô cùng khiếp sợ. Quan tài vô thượng chính lớp trên 9 tầng trời thuộc thời đại thần thoại, không ngờ lại sinh ra phản ứng cùng bức hình cổ trên vách đá. Điều này quả thực cực kỳ dọa người. Một lát sau hết thảy đều bình tĩnh lại. Hiện tượng khác thường biến mất, nơi đây quay về yên tĩnh. Bọn họ lau sạch trong rêu, còn thực sự cẩn thận quan sát bức hình thứ 7. Càng thần bí hơn lại là một thanh đao. Tuy rằng mơ hồ, nhưng mà khi nhìn chăm chú vào, nó lại lộ ra một loại sát khí tuyệt thế. Phúc! Bạn bác phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt, lão đảo lui về phía sau. Lông mã ngay mi tâm thì vỡ ra, liên tiếp thối lui ra ngoài 7-8 bước. Không được tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào thanh đao này. Diệp Phàm rúng động, hắn chỉ nhìn thoáng liền nhận ra, trong lòng nhảy lên kịch liệt. Nó thuộc về bất tử thiên hoàng. Ở thời điểm hắn độ kiếp, thời khắc cuối cùng chân thân bất tử thiên hoàng hiện ra, một đao hừng hực kia tự động ra khỏi vỏ, bổ thẳng xuống hắn, so với cái gì đều đáng sợ, gần như sắp bổ nát cái đỉnh của hắn ra. Người tin chắc là hình của bất tử thiên đao chứ? Đám bạn bác đều hoảng sợ, chỉ là một bức hình khắc trên vách đá mà thôi, đã có thể đả thương người, thanh đao này phải mạnh tới cỡ nào? Cuối cùng làm cho bọn họ giật mình là, ở phía dưới thanh đao có một quả trứng đá mơ hồ không rõ. Thanh đao này buông xuống từng đợt khí tức đều bị nó hấp thu. Đây là có ý nghĩa gì chứ? Là nơi chôn giấu bất tử thiên đao sao? Lông mã khiếp sợ, khó hiểu, nói. Mau nhìn bức hình thứ 8 kìa, không ngờ là chính con rồng kéo quan tài. Bàn bác cả kinh kêu lên, tràn ngập xung động. Chính con rồng kéo một cổ quan tài đồng thau, không biết điểm đầu, không biết điểm cuối, trôi nổi trong vũ trụ qua vô tận năm tháng về hướng phương xa không ai biết. Nó chứa quá nhiều bí mật, từ xưa đến nay cũng không ai có thể phá vỡ lớp sương mù, công bố lai lịch của nó. Ngày nay, nhưng mà trên Tây Sơn này lại nhìn thấy vết khắc của nó trên vách đá, hỏi sao không khiến cho mọi người khiếp sợ. Quá mức bất ngờ, vì sao lại có người khắc vào đây? Lấy tay lau sạch rong rêu chỗ hình khắc, phủi sạch chất bẩn, liền lộ ra vết khắc cổ loang lỗ. Chính con chân lông vắt ngang, cứng cáp hữu lực, như là muốn xuyên thấu vách đá mà ra, bay lên trời rời đi. Ở phía sau chúng nó, dây xích sắt lạnh như băng, nối với một cổ quan tài đồng thau cực lớn hùng vĩ. Đây là ai khắc ra chứ? Nơi này có bí mật gì? Bạn bác cảm xúc dao động kịch liệt. Bọn họ sở dĩ đi vào bến bờ tinh không này, bước trên con đường tu luyện, hết thảy đều bởi vì chính con rồng kéo quan tài, mang bọn họ tới thế giới tu luyện kỳ quái, mênh mông, bao la hùng vĩ này. Không hề nghi ngờ, chính con rồng kéo quan tài có đại bí mật kinh thế, trường tồn từ xưa, trôi nổi trong vũ trụ mà không bị hủy hoại, tán cái gì trong đó còn phải đợi người đời sau đi thăm dò. Nơi này thật đặc biệt, vì sao có khắc hình của nó? Diệp Phàm để cho thể xác và tinh thần yên tĩnh, mặc tụng mấy trăm cổ tự, đúng là thu được từ cổ quan tài cổ này. Ồ, đã xảy ra biến hóa kìa, có quan văn lưu động. Hắc Hùng Thánh Nhân cả kinh kêu lên. Khi Diệp Phàm mặc tụng kinh văn trong quan tài đồng thau, chỗ vách đá tản phát ra từng đạo sóng gợn, như nước trong hồ gợn sóng, từng sóng lan tràn mà ra. Diệp Hàm vô cùng kinh hãi, giống y như lúc đặt cái cổ quan tài chính lớp bằng cái bàn tay kia lên vách đá để so sánh vậy. Cũng sinh ra biến hóa đồng dạng, có vận hào quang nhấp nhô như gợn sóng lan tràn. Nhích động rồi, chính con rồng bay lên, kéo theo cổ quan tài dọt lên bầu trời. Thiên Hạc Thánh Nhân lộ ra vẻ mặt kinh hãi, ánh mắt sáng lạng nhìn một màn này. Ở trên vách đá, chính con rồng kéo quan tài thực sự nhích động bay lên trời cao. Thậm chí trong mơ hồ còn truyền đến tiếng ù ù vang động, phong lôi mãnh liệt, khí thế bức người. Không đúng, chính là hình khắc trên vách đá đang biến hóa, cũng không phải nói thực sự nhích động. Diệp Phàm mở thiên nhãn, phát hiện ra là một ít nét khắc trên đá mơ hồ như đang hiển hóa, ánh vào mắt cảm giác như là nó đang nhích động. Đây là một loại đạo ngưng dùng giả đánh tráo, ngay cả thánh nhân đều bị lừa gạt, thực khiến cho người ta kinh sợ, cảm thấy vách đá này càng cao thâm bí hiểm. Sau một lúc lâu sóng gợn biến mất, mặc cho Diệp Phàm tụng kinh, trên vách đá cũng không còn phát sinh ra dị thường nữa, hết thảy đều bình tĩnh trở lại, là hình khắc tự nhiên phong cách cổ xưa trên vách đá. Lúc này bạn bác sớm đã lau sạch trong rêu trên bức hình khắc thứ 9 rồi, lộ ra một cái khoảnh khổng lồ, dấu vết dọc ngang đang chéo cả ngàn đường. Bị hủy rồi, bức hình cuối cùng này là cái gì chứ? Bạn bác lẩm bẩm, gã cảm thấy nhất định là trọng yếu, thần bí hơn mới phải. Không nghĩ tới đã bị phá hủy không còn lại cái gì. Lông mã tiến lên dùng sức khắc lên trên vách đá muốn lưu lại dấu tích, nhưng lại phát hiện ra không nhúc nhích mảy may nào. Vách đá này thật cứng rắn như cây trụ chống trời, đừng nói là phá hủy, dù lại chém lấy xuống một cái hạt cát cũng không được nữa. Chỉ có một hình khắc cuối cùng không hiện ra, làm cho mọi người tiếc nuối, trong lòng kinh ngạc khó hiểu. Cuối cùng cảm thấy dường như đã để vụt mất một đại bí mật trọng yếu gì đó. Bốn bức hình cuối cùng, bức nào bức đó đều kinh người, các người nói xem trong đó ẩn chứa áo nghĩa như thế nào. Trước một bức là chính con rồng kéo quan tài, bức hình thứ 9 chẳng lẽ là đại bí mật thành tiên sao? Bạn bác lấy tay sờ sờ trên vết lỗ chỗ, chân tướng sớm đã bị xóa sạch rồi. Để ta thử xem. Diệp Hàm lộ ra thần sắc ngưng trọng, hắn rất coi trọng chính bức hình khác trên vách đá, rất muốn biết đến tục cùng là cái gì. Hắn ngồi xếp bằng ở trước vách đá, toàn thân phát sáng, vận chuyển một loại bí thuật. Ở trên địa cầu, hắn từng thu được một quyển Vệ Đà Kinh, bên trong có diệu thuật có thể ngược dòng ngọn nguồn tái hiện chân tướng lịch sử. Xương trắng hắn phát sáng, sáng lóng lánh giống như một cái mặt kính, bắn ra một đạo hào quang hừng hực, dừng trên vết phá hủy trên bức hình khắc thứ 9, nơi này lập tức chấn động mãnh liệt. Thiên đạo nổ vang, phong lôi mãnh liệt, mơ hồ có tiếng quỷ khóc thần gào, thiên địa lập tức tối sầm xuống, có từng cổ hư ảnh thi thể thần ma hiện lên. Bọn họ hoảng hốt, bức hình này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì mà lại làm cho thiên địa đều biến sắc, sinh ra dị tượng kinh người như vậy, thực sự là làm cho mọi người chấn động khiếp sợ. Diệp Phàm đầy đầu đều là mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân huyết khí màu vàng đều nhanh chóng ảm đạm đi, tiêu hao thực sự là quá lớn, nhưng cũng không thể phá vỡ lớp sương mù. Từng cổ hư ảnh thần ma kia chấn động, tiếng quỷ khóc thần gào càng thêm rõ ràng, gần như sắp tới gần, muốn ép xuống trên người của hắn. Đại đạo chấn động càng khung ù ù, như là có bí mật của quỷ thần, có cơ hội thành tiên, giấu trong một bức tàn đồ khiến cho mọi người phát lạnh, toàn thân run rẩy. Cuối cùng Diệp Hàm thất bại, toát ra một thân mồ hôi lạnh, vận chuyển cổ thuật trong Phệ Đà Kinh. Lần đầu tiên cố hết sức như vậy mà lại không thu hoạch được cái gì. Hắn có một loại cảm giác, nếu mà còn tiếp tục như vậy, chính mình hơn phân nửa sẽ gặp phải bất trắc. Đây là lực lượng gì vậy? Bàn Bác, Long Mã, Hắc Hùng, tất cả đều chấn động mạnh, trên mặt đầy vẻ sợ hãi. Diệp Phàm bình tĩnh lại, thu hồi diệu thuật, hào quang thu liễm đi, các loại dị tượng trong thiên địa cũng dần dần biến mất. Thi thể thần ma, tiếng quỷ khóc thần gào hết thảy đều tiêu tan. Thiên địa trở lại thanh tĩnh, cảnh tượng đáng sợ ảm đạm, tán loạn, giống như cũng không hề phát sinh ra điều gì. Tây Sơn vẫn như cũ, không khác lúc ban đầu. Ta nghĩ đây tối thiểu là do một vị chuẩn đế xóa đi, bằng không quyết không có khả năng như vậy đâu. Qua năm tháng dài lâu như vậy, còn làm ta cảm thấy áp lực nữa. Diệp Hàm thậm chí cho rằng lực lượng quỷ dị phát ra phá hủy cái bức hình khắc đá thứ 9, có một thần uy kinh người, dị tượng vừa rồi không hẳn không có dao động của nó. Năm bức hình khắc, phía trước là thuộc về lão nhân kia, chẻ củi, cho ngựa ăn, cuối cùng cởi rồng mà đi, biến mất không thấy. Còn bốn bức phía sau không phải là một chuyện xưa, không có quan hệ với lão, mà dường như chỉ được phụ thêm. Là lão nhân này lưu lại sao? Thân phận của lão là gì? Bốn bức hình trước là một phần chuyện cũ của lão sao? Vậy bốn bức hình sau có ý nghĩa gì chứ? Mấy người bàn luận, trọng điểm chú ý là mấy bức hình phía sau, nhưng cũng không có đưa ra kết quả nào. Trong đó bức thứ 6 là cổ quan tài 9 lớp thời đại thần thoại. Bức thứ 7 là bất tử thiên đao và một quả trứng đá. Bức thứ 8 là 9 con rồng kéo quan tài. Bức thứ 9 đã bị xóa đi. Mấy bức hình trên vách đá xuất hiện hai cổ quan tài, mà hai cái hoàn toàn khác nhau, hẳn không phải mai táng một người. Dựa theo lẽ thường mà nói, bốn bức hình phía sau là độc lập, không có liên quan gì với nhau. Đúng lúc này, bọn họ gần như đồng thời tâm sinh cảm ứng, tiên thai rung chuyển, xương trắng sáng rực chiếu rọi lên trên vách đá. Mặt trên liền xuất hiện từng hàng chữ nhỏ là thần văn thái cổ. Nội dung là: lòng có mấy phận phiền muộn, thần đã đến cuối đời, biết rõ tiên lộ vô căn cứ, cũng chỉ có thể liều mạng xông vào. Đoạn văn này nói ra một loại không cam lòng, đồng thời chứng tỏ người này thực cao thâm khó lường, tối thiểu cũng là một vị chuẩn đế, bằng không sao có thể nói như vậy. Vách đá phát sáng, hiện lên từng hàng hàng cổ tự, ghi lại một ít chuyện cũ, quả nhiên là lão nhân trẻ củi kia lưu lại, cuối cùng cởi rồng rời đi, chỉ có thể liều mạng đi tới phía trước. Bốn bức hình sau đều không phải là giả, đều là những thứ mà lão tận mắt nhìn thấy. Lão nói là đại bí mật kinh thiên, vì vậy để lại hình ảnh gợi ý cho hậu nhân, nhưng cũng không có nói rõ. Nhưng trong đó không thiếu ý cảnh cáo. Diệp tử nè, tốt hơn là ném cái quan tài đá trong tay ngươi đi, tán trong tinh không đi cho rồi. Bằng không á, ta luôn cảm thấy thứ đó không quá thích hợp đâu, mang trên người sẽ xảy ra vấn đề lớn á. Bàn Bác nói. Diệp Hàm suy nghĩ một lát, chỉ vì hướng vách đá. Phía dưới cùng nơi đó còn có một câu cuối, đúng là chú thích. Bốn bức hình sau này đều là nhìn thấy trên tiên lộ. Về thứ tự mấy bức hình này là y theo thời gian mà lão nhân nhìn thấy trước sau mà định ra. Bản thân nó cũng không có nghĩa gì. Cũng có nhắc tới, một bức hình cuối cùng có lẽ không nên xuất hiện trên đời, nên lão do dự mãi, đến cuối cùng mới xóa đi. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, quan tài đá, bất tử thiên đao, chính con rồng kéo quan tài đều ở trên tiên lộ, có vài thứ đã cùng xuất hiện với chúng. Điều này dường như có điểm không quá thích hợp. Bàn Bác nhìn chằm chằm thanh bất tử thiên đao, cảm nhận được sát khí cuồn cuộn mãnh liệt, như là muốn bổ xuống vạn vực chư thiên, xuyên thấu qua vách đá ập vào mặt hắn, làm cho cơ thể hắn sắp nứt ra. Thanh thiên đao này danh chấn cổ kim, cùng quả trứng kia là chuyện gì xảy ra? Bất tử thiên hoàng để lại cái gì đó, chuẩn bị về sau hay sao? Diệp Phàm chém thiên hoàng tử, ngày nay dưới thanh đao này còn có một quả trứng, quả thực làm cho mọi người cảm thấy rất quỷ dị, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Có một truyền thuyết nói bất tử thiên hoàng là một con tiên phượng đến trái đất, mặc dù không biết hư thực, mà hơn phân nửa cũng có ẩn tình và bí tân gì đó. Quả trứng này là niết bàn của chính hắn, hay là một người khác không biết nữa. Bàn Bác nói ra một suy đoán đáng sợ như vậy. Điều này làm cho trong lòng mọi người đều chấn động, đều đưa mắt nhìn nhau. Nếu ngay cả lão nhân cầm trong tay đao chẻ củi này mà ngày xưa còn kính sợ không dám đến gần như vậy, đủ để biết thanh đao cùng quả trứng này có vấn đề lớn rồi. Cuối cùng mấy bức hình này đều độc lập, không có liên hệ gì với nhau, nhưng mỗi hình đều kinh người, khiến cho mọi người sinh úy kỵ. Mấy năm tiếp theo sau đó, bọn họ dừng lại trên cổ tinh này tiến hành tu luyện. Dưới áp chế của đạo, họ mài dũa rèn luyện bản thân mình. Cả khu vách đá trở thành đàn tràng của họ, lúc nào cũng thôi diễn, yên lặng quan sát, nghiên cứu. Diệp Hàm sau khi xem năm bức hình phía trước, bắt đầu không dùng tới pháp lực, lựa chọn tự rời đi. Cuối cùng của một ngày, thế giới này đều sẽ không còn tồn tại nữa. Tất cả đều là hư ảo, vì chỉ còn lại tâm hồn ta, thân ta là chân thực nhất thôi. Hắn không cần dùng pháp lực, không cần đạo tắc, đi bộ khổ hạnh ở thế gian này. Diệp Phàm đi lại trên viên tinh tú này, chẻ củi cho ngựa ăn, từng ở trong một cổ thành làm chức quan nhỏ, có khi ra biên cương làm chiến tướng, còn từng cùng một đám người đọc sách du lịch khắp danh lam thắng cảnh. 4 năm sau hắn trở về, trải qua nhiều dặm hồng trần, làm đủ việc của thiên hạ, mặc dù chưa nói tới hiểu được nhưng cũng có lắng động và thu hoạch. Những năm gần đây hắn vẫn luôn nghĩ tới con đường tu luyện kế tiếp, khai sáng ra kinh nghĩa của chính mình, ngày nay suy nghĩ dần dần đạt tới chín mùi. Vào một ngày này, trên vách đá Tây Sơn sáng lấp lánh, đám người Diệp Phàm, Bản Bác, Long Mã, Hắc Hùng đều ngồi xuống, cộng minh kinh nghĩa, phát ra tiếng ù ù kỳ dị vang động. Ngay cả đại đạo thiên địa đều không áp chế được, hiển nhiên trong thời gian 4 năm qua bọn họ đều có tiến bộ, có thành tựu bất phàm. Lúc này xé mở ra giam cầm thiên địa, làm cho đạo âm ở nơi này ù ù kêu vang. À, trên vách đá lại xuất hiện cổ tự. Thiên Hạc Thánh Giả cả kinh kêu lên. Trên vách đá, rồng rêu đã lau sạch, lúc này chịu đạo quang làm dịu, trông sáng như ngọc thai, một hàng thần văn thái cổ hiện lên. Vẫn như cũ là của lão nhân lưu lại, nói ra một loại phỏng đoán. Cổ quan tài chính lớp ở thời đại thần thoại rơi xuống nhân gian, có lẽ vì một nguyên nhân nào đó, tự chủ buông xuống trần thế, muốn đi theo con đường tắt nào đó đi tới trước. Hơn nữa, lão nhân còn khắc ra một cái bức đồ hình cổ, là một mảnh lại một mảnh tinh vực cổ xưa, có ghi chú tọa độ là con đường lão từng đi qua, từng ở trên con đường này nhìn thấy hết thảy. Bức tử thiên đao, nhìn thấy quả trứng thần, thấy các quan tài của chư thần cổ, cùng với bức hình thứ 9 đã bị xóa đi kia. Đi, chúng ta đi nhìn thử xem, đến tục cùng đó là cái gì? Bọn họ ra đi, lại bước vào tinh không. Quan tài chính lớp ở thời đại thần thoại rơi xuống nhân gian, tự chủ bay đi, sắp sửa dọc theo con đường tắt nào đó mà đi tới trước. Đề quả là một suy đoán kinh người. Trong lòng Diệp Hàm không thể bình tĩnh, cảm thấy có thể còn có các quan tài cổ thần thoại khác ở trên đường phía trước, mà không chỉ có 1-2 cổ từ trên 9 tầng trời mà rơi xuống đất. Hắn nghĩ tới hư không đại đế, quan tài đó cũng là quan tài đá, hẳn là quan tài chính lớp ở thời đại thần thoại hư không đại đế thu được, rồi nhập chủ ở bên trong, tán vào trong vũ trụ u tối. Diệp Phàm từng ở một khu tinh vực cổ xưa nhìn thấy qua, lẩm bẩm. Chẳng lẽ truy tìm dọc theo con đường này là có thể lại nhìn thấy hư không đại đế sao? Quan tài chính lớp ở thời đại thần thoại đã đổi chủ, nhưng có lẽ còn có thể dọc theo quỹ tích đặc biệt đi tới trước. Vẫn lại đi lên con đường trước kia, cô độc đi xa, đi tới mục đích. Đại đế cổ đã chết đi, chư thần trên 9 tầng trời cũng diệt vong. Trước phút lâm chung không cam lòng, muốn tranh nhau vượt qua bể khổ trần thế nơi này, tới bờ đối diện nhìn thấy trường sinh. 4 phương trên dưới được viết là vũ, từ xưa đến nay được viết là trụ. Vũ trụ mờ mịt khung cùng không có cuối. Vũ trụ có một số khu vực quần tinh rực rỡ, tinh hà sáng lạng, tràn ngập hào quang, mà có địa phương thì tối đen và lạnh như băng, bao la bát ngát khôn cùng, tĩnh lặng như chết không có cuối. Bọn người Diệp Hàm ra đi 2 tháng, sớm rời khỏi cổ tinh kia, đi tới trạm tiếp theo. Con đường này cùng với tinh vực trùng hợp cùng một phần với cổ lộ Hoàng Kim. Cả tinh vực này không thấy tinh tú, chỉ có bóng tối và lạnh lẽo, như là một khu hắc động lớn cắn nuốt hết thảy vạn vật sinh linh. May mà bọn họ đạo hạnh tinh thâm, từ rất xa đã tránh đi. Cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, vũ trụ lớn như vậy mà lão nhân kia cũng chỉ để lại một đồ hình cổ cùng với một ít tọa độ tinh không, đó cũng chỉ là một vài khu vực đại khái thôi. Dĩ nhiên bọn họ cũng không xông xáo loạn bậy, dọc theo đường đi này vẫn như cũ với tu luyện là chính, không vội không chậm, cũng từng nghỉ chân lại trong thánh thành trên cổ lộ nhân tộc tìm hiểu chân tướng. Trên thực tế, từ trên con đường trong tinh vực này, bọn họ thực sự là nghe biết không ít lời đồn có liên quan tới quan tài chính lớp của thời đại thần thoại, thậm chí có một ít truyền thuyết về chính con rồng kéo quan tài. Trong năm tháng vô tận tới nay, không chỉ một vị thiên kiêu nhìn thấy qua cái quan tài của cổ thần, cũng từng truy đuổi theo nhưng mà đều không giải quyết được gì, không có người nào có thể thực sự mở ra quan tài. Quan tài băng qua trong vũ trụ, tán trên một con đường cổ xưa mà thần bí, rốt cuộc có bí mật gì? Có lẽ ở kỷ nguyên thật lâu sau này mới có thể công bố. Mấy người đế thiên, thanh thi tiên tử, nhân dương tiến vào cổ lộ Hoàng Kim rồi. Những năm gần đây, đạo hạnh của họ dần dần tinh tiến, còn thường gặp chiến đấu với cường giả các tộc khác trên cổ lộ, tất cả đều thắng. Chí cường giả trẻ tuổi một thế hệ quả nhiên rất là cao mà, dám đi trên cổ lộ Hoàng Kim sớm đã hoang phế như vậy, bị dứt bỏ nhiều năm, hơn nữa đều là cổ vực nguy hiểm nhất, quả thiệt là bất phàm. Mọi người tán thưởng. Đây là tin tức mà mấy người Diệp Phàm bọn họ nhận được ở trên đường. Đám người đế thiên khổ tu những năm gần đây cũng dũng cảm tiến tới, một đường huyết chiến đều đánh thắng các tộc khác đi tới trên cổ lộ. Ta từng nghe nói chí tôn trẻ tuổi của Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch lúc trước bị sỉ nhục, nhưng mà lúc này đã gượng dậy rồi, bây giờ dũng cảm đã tiến vào cổ lộ thời đại thần thoại, đến nay đã chinh chiến gần 10 năm rồi. Bá Vương và Đại Ma Thần đối với chính mình còn tàn khốc hơn, từ rất nhiều năm trước đã đi lên cổ lộ, mà ở vô tận năm tháng trước kia những đoạn đường đó đã bị nhận định là hung lộ rồi. Ờ, thì ra là như vậy, con đường chúng ta đi coi như là cổ lộ thần thoại rồi. Bọn bàn bác sau khi nghe nói thì trong lòng chợt bừng tỉnh. Cổ lộ hoang phế phân tách từ thời kỳ thái cổ cùng với thời đại thần thoại. Đường trước có thể coi là cổ lộ hoàng kim, đường sau có tên đơn giản là cổ lộ thần thoại. Đường này càng cổ xưa và đáng sợ hơn, rất nhiều gian khổ khó khăn, hơi có vô ý là sẽ ngã xuống. Cổ lộ như vậy, có dị thú vũ trụ thường lui tới, còn có các chủng tộc kỳ bí thăm dò. Tuy rằng rất thưa thớt hiếm thấy như lông phượng và sừng lưng, nhưng mà mỗi một con đều cực độ cường đại, khiến thánh vương phải đều phải sợ run. Các sinh linh này trực tiếp sinh ra trong hư không u ám, hàng năm đi lại trong tinh vực cổ vô cùng cường đại. Một khi gặp phải thì nhất định chính là đại họa. Nửa tháng sau, đám người Diệp Phàm bọn họ xuất hiện trong một cái mảnh tinh vực cổ xưa, là dựa theo tọa độ của lão nhân mà đến. Đột nhiên nhìn thấy một cái bóng đen thật lớn che lấp cả ánh sáng tinh tú trên tinh không. Một con cổ thú siêu cấp cường đại, hình thể sánh được với tinh tú nhỏ đó. Thánh giả Hắc Hùng cả kinh kêu lên. Đây là một con dị thú toàn thân bọc trong cái lớp vảy màu xanh lấp lánh, như là nước thép luyện chế mà thành, sáng bóng lãnh liệt, tràn ngập một loại lực lượng cường đại, đang từ xa tiến tới gần. Diệp Hàm là người đầu tiên cất bước tới phía trước, chuẩn bị nghênh đón một hồi chiến đấu. Ngộ đạo cùng huyết chiến cùng tồn tại, như vậy mới có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Hắn cần có những trận đại chiến như vậy. Không đúng, nó đã chết rồi. Khi bóng đen thật lớn tới gần, trên lớp vảy màu xanh kia vẫn còn sáng bóng, chỉ có điều ngay đỉnh đầu dữ tợn kia lại có một cái lỗ máu thật là lớn. Máu tươi đã sớm đóng băng, không ngờ là bị một cái lóng tay của người ta đánh chết. Đó là một cái lỗ ngón tay vô cùng thô to, có thể so với một cái hố thiên nhiên. Xuyên thấu qua xương trán của nó, máu tươi đã đông lại từ lâu. Bọn người Diệp Phàm chưa từng nhìn thấy qua cổ thú lớn như vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Nó vô cùng khổng lồ, so với vẫn thạch bình thường còn lớn hơn gấp nhiều lần. Lớp vảy xanh cứng rắn lạnh như băng, lấp lánh ánh sáng lạnh. Thân thể của nó giống như một con thiên cẩu, nhưng đỉnh đầu lại mọc một cái đôi sừng rồng, vảy xanh dày đặc, diện mạo dữ tợn, dọa khiếp tâm hồn người. Đây là hậu duệ của một con thông thiên thú, không thể tưởng tượng được thật sự có loại sinh linh này. Hình thể thật là lớn siêu cấp nha, vũ trụ thật đúng là không thiếu điều kỳ lạ mà. Diệp Phàm ngạc nhiên thán phục nói, Hắn từng ở trong sách cổ nhìn thấy qua ghi chép về cái loại cổ thú này. Thùng thiên thú, chân chính vô cùng khổng lồ, quả thực giống như là một mảng tinh vân, có thể nuốt thiên nạp địa, tự nhiên cũng khủng bố tuyệt thế. Tuy nhiên tục truyền rằng vô tận năm tháng trước, sau một trận thần chiến qua đi, thì thùng thiên thú gần như đã bị diệt vong. Ngày nay chỉ có cá biệt hậu duệ huyết mạch không tinh khiết mà thôi. Còn cự thú này cũng coi như rất cường đại, đạt tới cảnh giới thánh thú vương, nhưng lại bị người ta giết chết, gọn gàng, lưu loát, hoàn toàn không thể chống cự mảy may nào. Lỗ thủng trên trán nó thực khiến cho người ta kinh sợ, như là từng có một người khổng lồ, thông thiên, dùng một cái ngón tay tạo thành một kết quả đáng sợ như vậy. Nè, ngươi có thể làm như vậy được hay không vậy? Một ngón tay lấy mạng của nó. Long Mã hỏi Diệp Phàm, nó không cần câu trả lời, chỉ là còn thực sự nhìn lại xem. Bàn Bác bước lên trên thi thể khổng lồ, nhìn thân cổ thú lạnh như băng, cùng với cái lỗ máu nơi trán rồi nói. Khó lắm, muốn một ngón tay lấy mạng của nó thực sự rất khó đó. Đây cũng không phải là thánh thú vương bình thường, khẳng định nó vô cùng cường đại, hiển nhiên là người kia ở trên hư không cách rất xa, điểm ra một ngón tay giết chết nó. Loại cổ thú này, cái thứ quý báu nhất của nó chính là thôn thiên châu trong đầu nó, rõ ràng không chỉ bị người ta điểm một ngón tay đánh chết, còn bị lấy đi thần châu. Cả khối thi thể khổng lồ vì mất đi tinh hạch mà đang tan rã, cùng loại với hóa đạo gần như là phế bỏ. Là thần tộc làm. Bàn Bác đứng trước lỗ thủng quan sát thật lâu sau, cho ra một cái kết luận như vậy. Bởi vì nơi cái miệng vết thương kia có lưu lại từng tia từng đợt thần huy, rất giống với khí cơ của gã thần tộc tỏa hóa nhìn thấy 4 năm trước. Thần tộc trong cơ thể có chảy xuôi thần huyết, đại biểu cho một chủng tộc mạnh nhất, được xưng là cao quý vô địch, cường đại tuyệt đối, nhiều năm qua gần như không thể nhìn thấy. Chỉ trong 4 năm, Diệp Phàm bọn họ phát hiện 2 người thần tộc, coi như là một cái dị số, tối thiểu mấy vạn năm qua bọn họ rất an bình, hiếm thấy xuất thế. Tại chỗ giao tiếp giữa cổ lộ hoàng kim và cổ lộ thần thoại này, đã xuất hiện dấu hiệu báo trước mối nguy hiểm. Thần tộc biến mất đã lâu, nay xuất hiện, điều này nhất định là một đại sự. Hết tập 341 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.